Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1236, nhóm đầu tiên hụ khách. Đối với Nat City đột nhiên xuất hiện mời gặp, Chuck Fury đồng dạng hoang mang, làm Lạc Thành người giàu có nhất một trong, tin tức của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ linh thông. Trần Tấn đêm nay mới vừa ở City gia tộc Hào Trạch lộ diện. Hắn liền đã biết, nguyên bản hắn còn vì này hối tiếc không thôi. Phản tư mình có phải thật vậy hay không quá mức ngạo mạn. Tại còn không có tiếp xúc tình huống dưới, liền thông qua hành động thực tế đối Trần Tấn tạo áp lực. Từ đó làm cho Trần Tấn nhìn về phía đối thủ ôm ấp. Mà bây giờ nhìn đến, sự tình hiển nhiên không có dựa theo suy đoán của hắn phát triển. Chẳng lẽ nói tương đương Trần Tấn cùng City gia tộc đàm phán không thành rồi? Ngồi ở trong xe chắc nghĩ thầm. Thế nhưng là City gia tộc hôm nay thế nhưng là cho đủ Trần Tấn mặt mũi. Dùng cơ hồ mất mặt phương thức mời Trần Tấn đi tụ hội. Trần Tấn cũng không thể thật giống theo. Như đồn đại như thế ngạo mạn vô lễ. Đến mức đàm phán không thành hợp tác a, nếu không Nat lão chó già kia vì sao lại ước chừng gặp mặt ta đâu. Chuck Fury suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, lại đều bị mình từng cái bác bỏ, rơi vào đường cùng, hắn về sau thanh không suy nghĩ, hết thảy chờ đến gặp Nat, tự nhiên sẽ có đáp án. Đại khái hơn một giờ về sau, tại Lạc Thành trung tâm thành phố một cái trong công viên nhỏ ven hồ. Chắc ở quải trưởng chậm rãi đi vào một đầu ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Thuận tay từ trong túi lấy ra một túi bánh mì. Nhu toái hướng trên mặt đất vẩy tới. Rất nhanh liền có một đám bồ câu rơi ở nơi đó. Cúi đầu mổ bắt đầu. Sau một lát, người cái này giả nhân giả nghĩa bệnh cũ vẫn không đổi được. A tương đương, Nat ra hiện sau. Lưng hắn, khinh thường cười nói. Rõ ràng là cái ăn người nhà tư bản, lại muốn tạo nên hiền lành hình tượng, dùng để ngụy trang mình bẩn thỉu nội tâm. Lão cẩu, nếu như ngươi cần, ta cũng có thể cho ngươi ăn mấy cây hot dog, chắc còn lấy nhan sắc. Sau đó đứng dậy, cùng Nat ôm một cái, mặc dù là trên buôn bán không chết không thôi đối thủ. Thế nhưng là cùng là Lạc Thành uy tín lâu năm gia tộc. Nat cùng chắc kỳ thật coi là bạn thân bọn hắn trên đều là đỉnh tiêm quý tộc tư nhân trường học. Từ tiểu học, trung học mãi cho đến đại học, thậm chí ngay cả học tập chuyên nghiệp đều là giống nhau. Đây chính là làm vì gia tộc người thừa kế bị bồi dưỡng bi ai. Nhìn như hô hào vững chắc chìa xuất sinh, hưởng thụ lấy tuyệt đại đối số người không cách nào tưởng tượng giàu có sinh hoạt. Thế nhưng là nhân sinh của bọn hắn khi sinh ra một khắc này liền đã bị hoạch định xong hết thảy tất. Cả, thời niên thiếu hăng hái, thanh niên lúc khắc cốt tình yêu, lại hoặc là mình muốn truy tìm lý tưởng. Tất cả những này, đối với bọn hắn tới nói đều là xa xỉ cùng hy vọng xa vời. Từ đại học tốt nghiệp tiến vào gia tộc xí nghiệp một ngày kia trở đi, bọn hắn liền từ bằng hữu tốt nhất. Trở thành lẫn nhau mạnh nhất đối thủ. Có nhớ không? Nat chế nhạo nói. Ngươi từng tại nơi này cùng một cái nông thôn nữ hài sao sao? Vẫn là ta cho ngươi đem gió tương đương. Chắc nhún nhún vai. Cũng đừng quên. Lúc trước ngươi rút ma túy đều là ta làm tới. Những này đều đã qua cực kỳ nhiều năm tương đương. Nat lắc đầu. Hơi xúc động. Nhưng là chắc lại phi thường ngay thẳng. Nói một chút đi, có phải hay không cùng Trần Tấn hợp tác đàm phán không thành rồi? Không sai, Nat gặp hắn dứt khoát, cũng liền không lại nói chuyện phiếm. Chúng ta hợp tác đi, đã người trẻ tuổi kia như thế ngạo mạn lời nói, đem hắn đuổi ra Lạc Thành. Chắc nghe vậy, dừng một chút hỏi, người làm rõ ràng hắn mục đích sao? Một cái hư vô mờ mịt mục đích. Nat cau mày nói, có lẽ đây chính là người phương Đông lãng mạn a. Bọn hắn luôn luôn nguyện ý vì hào không khả năng sự tình mà cố gắng. Chắc gật gật đầu, như vậy, Vậy cứ thế quyết định. Nói xong hắn quay người chuẩn bị rời đi. Lại nghe thấy Nát lại nói. Chú ý khỏe mạnh tương đương, người cũng giống vậy. Chắc vứt xuống một câu như vậy. Kiên định chống ngoặt rời đi. Lão Nát nhún nhún vai. Tự giễu cười cười. Cũng quay người rời đi. Kỳ thật những chuyện này ở trong điện thoại cũng có thể nói. Nhưng vẫn là gặp mặt càng trực tiếp một chút. Mà lại liền ngay cả chính Nát cũng nói không rõ ràng. Vì sao lại nghĩ như vậy muốn gặp mặt. Đồng thời chắc cũng không có cự tuyệt. Về phần, liền xem như đối mất đi thanh xuân một loại nhớ lại đi, loại hình ý nghĩ. Căn bản liền sẽ không ra hiện tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Danh lợi chàng bên trên, chỉ có lợi nhuận mới là bằng hữu của mình. Buổi tối đó quá khứ về sau, Lạc Thành tư bản vòng bởi vì Trần Tấn đến mà gây nên là rối loạn giống như hồ đã qua. Tại báo giá kỳ hạn ngày cuối cùng, Trần Tấn rốt cục xứng đôi báo giá 4.200 vạn đao. Đây là người vịnh hạng mục lợi nhuận điểm tới hạn. Một khi vượt qua cái giá tiền này, sẽ rất khó lại có lời. Đối với cái này Trịnh Gia Thuần cảm thấy rất thụ thương. Hắn toàn tâm toàn ý giúp đỡ Trần Tấn tại thu xếp lấy người vịnh hạng mục. Lại chờ được một kết quả như vậy. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Tấn chỉ là vì đơn thuần thanh danh mà đề cao báo giá thời điểm. Phục Đều tư bản cùng Furry tập đoàn chính thức tuyên bố hợp tác khai phát người vịnh hạng mục. Đồng thời xứng đôi báo giá 4.500 vạn đao. Đây là bán ra mới nhận được cái cuối cùng báo giá. Sau đó, Trần Tấn cùng 3 năm ngân hàng tuyên bố rời khỏi người vịnh hạng mục cạnh tranh. Phục Đều tư bản cùng Furry tập đoàn liên thủ thủ thắng. Chỉ bất quá cái này nhìn qua càng giống là một trận nháo kịch thôi. Dù lờ đối với cái này cũng là vô cùng mê hoặc. Trần Tấn từ bỏ hạng mục về sau. Hắn cũng không có vì vậy mà bị dây Emmanuel vấn trách. Thậm chí liền hỏi tuân đều không có phát sinh. Loại này quỷ dị bình tĩnh. Ngược lại để du lơ dần dần hiểu được. 3 năm ngân hàng trọng điểm chỉ trên người Trần Tấn. Về phần hắn muốn làm cái gì. Chẳng quan tâm. Đồng thời cung cấp hết thảy tiện lợi. Thế nhưng là du lơ không thể làm như thế. Hắn còn trông cậy vào Trần Tấn có thể mang đến cho hắn nhân sinh bước ngoặt đâu. Thế là hôm nay buổi sáng, Du Lơ lại một lần nữa bái phỏng Trần Tấn phủ đệ, lại phát hiện Trần Tấn đối chuyện một hệ liệt biến hóa căn bản không quan tâm chút nào. Y nguyên tại sân huấn luyện trên đổ mồ hôi như mưa. Du Lơ muốn lên trước gọi lại Trần Tấn, lại bị người ngăn lại. Đành phải đang lừa được trong mưa phùn đứng đấy. Cứ thế mà đợi hơn 1 giờ về sau. Trần Tấn mới kết thúc huấn luyện. Hướng hắn đi tới. Người tốt a, Du Lơ. Trần Tấn trên mặt là chua thoải mái biểu lộ. Liên tục cường độ cao huấn luyện về sau cơ bắp đau nhức là phi thường tra tấn người. Du Lơ khổ sở nói. Trần Tấn tiên sinh. Ngài điên cuồng như vậy huấn luyện. Là dự định tham gia Thế vận hội Olympic sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ. Đáng tiếc không đủ tư cách. Trần Tấn cười cười. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Đương nhiên. Du Lơ kém chút liền hỏng mất. Tất cả thủ tục giao tiếp đều đã hoàn thành. Hiện tại Lạc Thành 3 năm ngân hàng 12.378 bộ trái quyền bất động sản. Đã toàn quyền do ngài Thiểm Côn công ty đại diện tiêu thụ. Trần Tấn gật gật đầu. Hiệu suất của ngươi cũng không tệ lắm. Nói xong, hắn bắt đầu ngửa đầu uống nước. Du Lơ gấp, như vậy tương đương tiếp xuống đâu? Tiếp xuống cái gì? Trần Tấn hỏi lại, cụ thể kế hoạch buôn bán a? Du Lơ cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Mới có thể đem nửa đời sau tiền đồ đều cược trên người Trần Tấn. Nhưng mà Trần Tấn lại là mỉm cười. Ngoắc ngoắc tay để cha Mộc Lâm lấy ra điện thoại di động. Bấm điện thoại, huy tương đương, là ta, kế hoạch thúc đẩy thế nào? Được rồi, mấy câu nói xong, hắn cúp điện thoại, ngược lại nói với Du Lơ. Nhóm đầu tiên nhìn phòng hộ khách. hết thảy 1689 người, 4 chiếc máy bay thuê bao. Một tuần sau đến Lạc Thành, Du Lơ, bằng hữu của ta, đây mới thật sự là làm ăn lớn. Trần Tấn cười đến rất đắc ý, Du Lơ lại như cũ không hiểu ra sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN